Nghiêu Triết trong mắt cô như biến thành kẻ thù. Cô sợ hãi ôm đầu, đôi vào góc tường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net